Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297. Cho ăn liệng, điện thoại kết nối về sau. Đàm Tư đứng dậy đi tới phòng họp nơi hẻo lánh, nhẹ giọng cùng đối diện Trần Tấn nói gì đó. Phương Tù nhìn xem nàng, cũng hơi hơi nhíu mày, ẩn ẩn có chút lo lắng. Chi cho nên lúc đó sẽ đáp ứng Đàm Tư dùng công ty danh nghĩa trợ giúp một cái người đại diện. Hắn suy tính càng nhiều hơn chính là lãnh đạo cấp cao ở giữa cân bằng tính. Từ Hữu Trung gần nhất một đoạn thời gian xác thực quá da nhầy, cho nên cần muốn xuất thủ gõ một cái. Lại thêm Đàm Tư đều cầm một năm tròn chia hoa hồng đến bảo đảm, Phương Tù cũng là không thể không đáp ứng. Chỉ bất quá đối với Trần Tấn, Phương Tù thật đúng là chưa nói tới có cái gì lòng tin. Vô luận là ban sơ hộ khách tới cửa đưa cờ thường, vẫn là chủ thuê nhà ủy thác công chứng, cùng về sau thành giao giá trên trời hai tay đơn, Phương Tù đều là đối những chuyện này phía sau ẩn tính giá trị càng thêm quan tâm. Bất động sản môi giới cái thân phận này, địa vị xã hội vốn cũng không cao. Không giống bên trong thể chế hoặc là sự nghiệp đơn vị. Dù là thu nhập kỳ thật cũng không cao. Thế nhưng là phúc lợi tốt, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Nói ra thể diện, so sánh dưới, người đại diện lấy được hết thảy đều phải dựa vào cố gắng của mình. Lại thêm cường độ cao số liệu áp lực cùng rất nhiều người cơ bản không có cách nào kiếm được chuyện tiền thực. Cho nên nhân viên lưu động tính là cực lớn. Đồng thời người mới huấn luyện, phía dưới cửa hàng tập hợp đi lên 50-60 người. Thường thường từ chạy bàn đến huấn luyện bắt đầu trong khoảng thời gian này qua hết, liền chỉ còn lại 4 khoảng 50 người. Những người còn lại trong đó chí ít có 80% sẽ ở vào nhà trọ thứ nhất tuần hoặc là thứ hai tuần liền lựa chọn rời trước. Còn lại 20% cũng tuyệt đại đa số nhịn không quá tháng thứ nhất, cho nên đồng thời huấn luyện đến người cuối cùng đều không để lại đến. Là chuyện lại không quá bình thường, nhất là đến mấy năm gần đây, 85 xong cùng 90 sau bắt đầu đi vào xã hội. Cái niên đại này xuất sinh người trẻ tuổi gia đình điều kiện đại đa số đều sẽ không quá kém. Tự nhiên càng ăn không được cái này khổ. Cho nên hiện tại lực lượng trung kiên trên thực tế vẫn là 75 sau đến 85 trước nhóm người này. Loại tình huống này là mỗi một công ty đều đau đầu vấn đề khó khăn không nhỏ. Như thế nào giảm xuống rời chức suất, gia tăng càng nhiều có thể dùng nhân tài lấy đạt tới khuếch trương, là tất cả người lãnh đạo đều đang tự hỏi sự tình. Bằng không mà nói, ngươi chỉ là mở tiệm mới lại cũng không đủ nhân tài đến vận doanh cửa hàng. Cuối cùng chỉ có thể đóng cửa. Còn nói thế nào khuếch trương? Mà Trần Tấn hộ khách trong vòng một ngày vài mặt cờ thưởng đưa đến công ty, lại là một cái đều còn không có chuyển chính thức người đại diện. Dùng dạng này ví dụ đến cổ vũ trong công ty cái khác người mới nghiệp vụ viên, là phi thường có ý nghĩa. Lại thêm công ty tận lực phủ lên cùng trau chuốt, liền sẽ cho rất nhiều mới người tạo thành một loại hắn đi ta cũng được ảo giác. Về phần về sau thành giao 1-4 ức giá trên trời hai tay chỉ riêng càng không cần phải nói, hoàn toàn hình tượng mặt mũi đặc biệt. Vạn sách công ty đối ngoại hình tượng tuyên truyền bên trong liền có thể 10 phần kiên cường tăng thêm một câu: thành giao Đông Giang thành phố trong lịch sử lớn nhất hai tay đơn. Chớ xem thường loại này đặc biệt, nếu để cho đồng dạng chủ thuê nhà nhìn thấy, sẽ nghĩ đương nhiên cho rằng liền ngay cả hơn một cái ức phòng ở đều bán mất, kia nhà của ta chẳng phải là càng có thể bán đi. Cái này loại tâm lý một khi tư sinh ra, lại thêm vạn sách công ty nguyên bản liền có được cường hãn tiêu thụ thực lực, chỉ cần ôm loại tâm tính này chủ thuê nhà một thành giao, ngay lập tức sẽ biến thành vạn sách công ty tử trung phấn. Đồng thời tại những này chủ thuê nhà vòng tròn bên trong, liền sẽ có lấy điểm mang mặt hiệu quả, sinh ra chính diện danh tiếng, tiến tới lấy được càng lớn ảnh hưởng mặt. Mà lại, Trần Tấn còn có nhiều như vậy chủ thuê nhà ủy thác công chứng. Càng thêm nói rõ đại lượng chủ nhà đối Vạn Sách công ty người đại diện tín nhiệm. Loại này tích cực chính diện ảnh hưởng, mới là môi giới công ty quý báu nhất tài phú. Rốt cuộc môi giới công ty khó khăn nhất làm được cũng là muốn làm nhất đến. Liền là tất cả hộ khách cùng chủ thuê nhà tín nhiệm vô điều kiện. Đây là đứng tại chiến lược ý nghĩa phương diện trên nhìn vấn đề. Cũng là Phương Tù thân là giám đốc nhất định phải đạt tới phương diện. Thật giống như lần này nghiệp vụ cơ cấu cải cách, cũng là vì thay đổi nhỏ nghiệp vụ thuộc loại, tiến mà thu được càng nhiều công trạng. Người lãnh đạo chỉ cấp người phương hướng, cụ thể áp dụng, tự nhiên là người phía dưới đi làm. Cho nên đối với Trần Tấn có phải thật vậy hay không có thể đem đám kia phòng ở cho bán đi, Phương Tù là thật không có gì chờ mong. Rốt cuộc 1, 4 nước tờ danh sách, tại bất luận cái gì người nhìn đến đều chỉ có thể là vận khí mà thôi. Coi như Trần Tấn 1 tháng 2 tháng công trạng đột xuất, Phương Tù cũng không thấy đến hắn có cái gì bất phàm. Rốt cuộc hắn nhưng không có thời gian chuyên môn nhìn chằm chằm một cái người đại diện nghiệp vụ. Tình huống đối Trần Tấn hiểu rõ cũng không sâu khác. Hắn thậm chí đã đang suy tư, nếu là quảng cáo về sau, nhóm này nhà tiêu thụ tình huống không tốt, Từ Hữu Trung tìm tới tay cầm mượn đề tài để nói chuyện của mình, hắn hẳn là như thế nào từ đó hòa giải. Từ Hữu Trung cũng đang nhìn Đàm Tư, mình một bộ bình chân như vải dáng vẻ, quả hồng muốn tìm mềm bóp. Đàm Tư đại tây khu gần nhất vô luận là công trạng vẫn là chiếm hữu suất đều không lấy ra được, nhưng lại dã tâm bừng bừng. Ta Từ Hữu Trung không làm ngươi làm ai. Hắn nhưng là vào hôm nay họp trước đó cố ý điều tra Bác Nhã Viên cái đám kia phòng ở là thật một bộ đều không có thành giao. Theo Từ Hữu Trung, bất kỳ cái gì người đại diện cũng sẽ ở thành giao trước tiên đem thành giao ghi vào hệ thống. Sao có thể muốn lấy được Trần Tấn vì khung hắn, liền thật dám như thế giấu giếm. Không chỉ là dạng này, Trần Tấn còn để Phùng Tài Tuấn đối những cái kia mua phòng hộ khách giải thích. Bởi vì chủ thuê nhà tại ngoại địa, cho nên chọn một cái thời gian cùng một chỗ ký hợp đồng. Dùng cái này kéo dài, triệt để không tại hệ thống trên có bất kỳ thành giao biểu hiện. Lấy hữu tâm tính vô tâm, lần này Từ Hữu Trung nghĩ không nhận gặp hạn cũng khó khăn. Nhưng chính Từ Hữu Trung nhưng vẫn là không hề hay biết. Gặp Đàm Tư trao mày đi trở về, không khỏi cười nói, Đàm Tổng, tình huống thế nào? Sẽ không thật một bộ đều không bán đi à? Vẫn là nói bán 1-2 bộ, đều không có ý tứ báo cáo. Đàm Tư khe khẽ thở dài, cũng không để ý tới Từ Hữu Trung khiêu khích, chỉ là đối Phương Tù nói, Phương Tổng, thực sự không có ý tứ. Phương Tù gật đầu nói, đừng quá để ý, có được 32 phòng nhỏ chủ thuê nhà ủy thác công chứng cho một cái người đại diện đến tiến hành tiêu thụ, vô luận thành giao hay không, cũng là một lần tốt quảng cáo. Hắn đây là ý đồ đem chuyện này đứng yên tính, khiến người khác đừng có lại nhiều lời, nhưng Từ Hữu Trung khó phải nắm lấy loại cơ hội này. Lại thế nào chịu từ bỏ ý đồ đâu? Hắn lập tức nói, Phương Tổng, kia ta có phải hay không cũng có thể dùng công ty danh nghĩa tại ta Đại Bắc khu đánh một chút quảng cáo nha, mặc dù không có cầm tới ủy thác công chứng, nhưng cũng có quảng cáo hiệu quả nha, dù sao không thành giao cũng không tổn thất gì. Từ Hữu Trung nhìn xem Đàm Tư trầm giọng nói, hắn muốn tiếp tục nổi lên. Không ngờ Đàm Tư chợt chen miệng nói, Phương Tổng, chủ yếu là lần này quảng cáo còn không có đạt tới ta hiệu quả dự trù, cho nên cảm thấy không tính quá thành công, có chút hổ thẹn. Nàng nói tiếp, 32 phòng nhỏ, đến bây giờ cũng chỉ thành giao 23 bộ mà thôi, còn không có toàn bộ bán xong đâu. Từ Hữu Trung còn chưa nói ra miệng trực tiếp liền bị nàng nghẹn tại trong cổ họng. tựa như há mồm hít sâu chợt hút vào đến một con ruồi buồn nôn. Rốt cuộc nhả không ra một chữ đến. Bao quát Vương Tù, Triệu Hán Thu cùng mặt khác hai cái đại khu tổng thanh tra tại bên trong. Khi nghe thấy Đàm Tư về sau, đều trực tiếp mắt choáng váng. Thành giao 23 bộ. Còn mà thôi, quảng cáo là ngày nào đăng báo tới? Phương Tù kinh ngạc hỏi. Số 18, cho tới hôm nay, là ngày thứ 6. Đàm Tư lập tức đáp. Mới 6 ngày, thành giao 23 bộ. Mấy cái lãnh đạo cấp cao đều trầm mặc. Từ Hữu Trung biểu lộ càng là giống bị người dùng da thăm dò từ hướng miệng bên trong đút 2 cân. Liệng đồng dạng khó coi, nhìn gặp vẻ mặt của mọi người, nhất là trông thấy Từ Hữu Trung biểu lộ, Đàm Tư trên mặt mặc dù vẫn là giả bộ lấy áy náy, trong lòng lại đã sớm cười nở hoa rồi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN